Nhiệm vụ sinh đẻ, chương 207, Vân Chi Lâm thay da đổi thịt. Góc truyện audio.com, ba mẹ con xì xà xì xầm trên giường, nói chuyện rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Ngoài cửa sổ thổi qua một làn gió đêm băng giá, nhưng bên trong cửa sổ lại phảng phất nhiệt độ cơ thể ấm nóng. Thật ấm áp, đêm nay, Bắc Minh Thiện vốn không có vào phòng quấy rầy ba mẹ con. Nhìn tấm bài vị có khắc tên mình mà Dương Dương tiện tay vứt ở trên ghế sofa một cái. Đôi con ngươi anh chợt trầm xuống, sau đó nhặt miếng gỗ lên, vốn định bẻ làm hai nửa. Nhưng cuối cùng, anh không thể xuống tay. Có lẽ mấy ngày này, vì để mắt đến Hạnh Nguyên, anh đã đi tới đi lui có chút mệt mỏi rồi. Vết thương vẫn chưa hồi phục, cuối cùng anh cũng yên tâm, chạy về bệnh viện ngay trong đêm. Bởi vì lần này, anh biết, các con có thể thay anh canh chừng cô rồi. Tuy, anh có chút bất lực, dù gì trong lòng cô chỉ có các con. Lúc rời khỏi, anh thuận tay mang theo số hoa hợp hoan lụi tàn đó. Khi chiếc xe đi qua bãi rác, anh vứt bó hoa vào trong. Không phải không có lưu luyến, mà là hợp hoan, cả hai không hợp, thì không có hoan. Sáng sớm, Cố Hạnh Nguyên thức dậy làm đồ ăn sáng cho các con. Trình Trình thức dậy, gấp chăn bông, rửa mặt, sắp xếp quần áo như bình thường, sửa soạn bản thân mình một cách ngăn nắp, còn Dương Dương thì như một con sâu gióm co rúm trên giường không chịu dậy. Trong bếp vang lên tiếng xong nồi, Cố Hạnh Nguyên vừa bận rộn, vừa quay đầu gọi, Trình Trình, Dương Dương dậy chưa con, hôm nay không phải là phải đi học sao, mau đi kêu nó dậy đi, để con đi xem thử. Trình Trình trả lời trong phòng khách, sau đó quay người đi vào phòng ngủ, vén một góc chăn lên, Dương Dương dậy thôi, sắp thi cuối kỳ rồi, em còn ngủ nướng nữa. Dương Dương bực bội lầm bầm một hồi, túm lấy chăn về, đáng ghét, người ta còn muốn ngủ mà, mẹ đang làm bữa sáng rồi đó, em còn không dậy thì anh ăn phần của em luôn. Trong thanh âm mắt lạnh của Trình Trình, mang theo chút uy hiếp. Quả nhiên, Dương Dương ham ăn liền chui ra khỏi chăn, chừng người anh em giống với cậu bé y như đúc ở trước mắt. Bắc Minh Tư Trình anh dám ư, Dương Dương và mẹ xa cách 2 năm. Khó lắm tối qua mới quay về vòng tay mẹ, ăn lại món ăn ngon mẹ nấu. Cậu không thể để Bắc Minh Tư Trình cướp đi à, Trình Trình nhún nhún vai. Em mà còn không dậy, để xem anh có dám không. Hừ, em không tin em không tin. Dương Dương còn được đằng chân lên đằng đầu. Cơ thể nhỏ bé lại ngã xuống giường. Biểu cảm tiểu lưu manh, anh có thể làm gì được em. Trình Trình nhướng mày, yên lặng đi ra khỏi phòng ngủ. Qua một hồi, Cố Hạnh Nguyên hậm hực cầm theo sẻng xào thức ăn đi vào phòng. Hùng hùng hổ hổ, Cố Dương Dương, mau dậy cho mẹ. Trình Trình nói lớp các con sắp tiến hành thi cuối kỳ rồi. Con còn dám lười với mẹ nữa hả? Có tin mẹ đánh cái mông nhỏ của con không? Cảnh này, giống như là quay về 2 năm trước. Mỗi lần Dương Dương ngủ nướng, đều bị Cố Hạnh Nguyên hung dữ như vậy. Dương Dương không giận mà còn cười. Y ạch nhảy ra khỏi chăn, dẫm lên trên giường, nhún nhảy vài bước, rồi phi thân lao thẳng về phía Cố Hạnh Nguyên. Ủa a, mẹ ơi, Dương Dương nhớ bộ dạng hung dữ của mẹ quá. Cố Hạnh Nguyên sững người, bàn tay giơ sẻng cứng đờ, rũ mắt xuống nhìn đứa con trai đang treo trên người cô như một con gấu trúc nhỏ. Tiểu tử thối, biết con mặt dày muốn ăn mắng lắm mà. Hi hi, bạn học nói đánh là thương, mắng là yêu, đấm đá mới là yêu đương. Dương Dương lại nép vào trong lòng mẹ. Cố Hạnh Nguyên nhíu mày thở dài, con đó, nếu như không mang tâm tư tán gái vào chuyện học hành, thì cũng không cách biệt với Trình Trình lớn như vậy rồi. Hừ, anh ấy có gì mà tốt chứ? Mỗi ngày giống như thây ma vậy. Con à, cách biệt với anh ấy càng lớn thì càng tốt. Dương Dương khinh miệt mà nhìn Trình Trình một cái. Đương nhiên, Trình Trình cũng trả lại cho cậu nhóc một cái trợn trắng mắt. Không được nói Trình Trình như vậy. Cố Hạnh Nguyên nhăn mũi, giả vờ tức giận, Cố Dương Dương, mau lăn xuống thay quần áo rửa mặt cho mẹ. 10 phút nữa nếu như còn không ngoan ngoãn ra ngoài ăn cơm,

rồi gật gật đầu. Cô tiếp tân nhìn ra sự nghi hoặc của cô, lập tức cười nói, ha ha, luật sư Vân đã cho tôi xem ảnh của cô trước rồi. Còn dặn dò tôi, nếu như cô cố đến thì tôi lập tức đưa cô đến văn phòng của anh ta. Cô cố, mời đi bên này. Cố Hạnh Nguyên và tiếp tân nữ đi thẳng vào thang máy chuyên dụng. Lúc này, cô mới phát hiện công ty luật của Vân Chi Lâm đã lớn và khí phách hơn 2 năm trước rồi. Có thể nhìn ra, 2 năm nay Vân Chi Lâm thật sự như Lạc Kiều đã nói. Trở thành một trong những luật sư hàng đầu ở thành phố A, luật sư Vân. Cô cố đến rồi, vừa bước vào văn phòng của Vân Chi Lâm. Cố Hạnh Nguyên liền nhìn thấy Vân Chi Lâm đang vùi đầu nghiên cứu vụ án ở sau chiếc bàn làm việc lớn. Đôi lông mày anh Tuấn khẽ nhíu lại, thần sắc nghiêm túc chuyên chú, khiến người ta cảm thấy điều này dường như không nên xuất hiện trên khuôn mặt đẹp như hoa đào của anh ta. Người đàn ông như vậy, nên bỡn cợt với đời, nhưng không ngờ, 2 năm trước thua kiện lại khiến cho người đàn ông trước đây luôn cả lơ phất phơ. Lại bắt đầu phấn đấu chăm chỉ, hơn nữa còn nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong giới pháp luật. Vân Chi Lâm ngẩng đầu lên, nhìn Cố Hạnh Nguyên một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên, gật gật đầu với cô tiếp tân, cô có thể ra ngoài trước rồi. Vâng, cô tiếp tân mỉm cười rời khỏi. Trong văn phòng rộng lớn, chỉ còn lại Vân Chi Lâm và Cố Hạnh Nguyên đối mắt nhìn nhau. Cố Hạnh Nguyên nhìn hoàn cảnh xung quanh một cái, không ngờ vẫn giống hệt như lúc cô đến đây 2 năm trước. Có phải rất ngạc nhiên tại sao toàn bộ công ty luật này đã mở rộng rồi? Nhưng văn phòng của tôi vẫn là bộ dạng ban đầu không? Khóe môi mỏng của Vân Chi Lâm khẽ nhếch lên, đứng dậy, đi thẳng đến chỗ bình cà phê, rót cho cô một ly cà phê, sau đó quay người, đi tới bên ghế sofa, đặt cà phê lên bàn. Qua đây ngồi đi, Cố Hạnh Nguyên mỉm cười gật đầu, đi qua đó ngồi, ánh mắt sáng rực của Vân Chi Lâm, nhìn sâu vào Cố Hạnh Nguyên, anh ta trầm mặc một hồi, rồi mới nói, chỗ này sở dĩ duy trì dáng vẻ ban đầu, là bởi vì tôi sợ có một ngày, lúc cô đến tìm tôi, sẽ không nhận ra chỗ nữa. Trái tim cô thịch một cái, tâm tư của Chi Lâm đối với cô biết, chỉ là không ngờ cách nhau 2 năm. Anh vẫn, thở dài lắc đầu, cô nhíu mày, Chi Lâm, thật ra lần này Kiều Kiều kêu tôi qua đây. Lời của cô còn chưa nói xong, Vân Chi Lâm liền ngắt lời cô, cười khẽ, tôi biết, Tiểu Kiều sư muội đã nói qua với tôi rồi. Cô muốn học thêm một chút kiến thức pháp luật, cho dù tương lai có đối mặt với vụ kiện giành con đi nữa. Cô hy vọng mình không còn ở trong vị trí bị động nữa, thật ra cô có biết không? Tôi vốn không thiếu trợ thủ, nụ cười Cố Hạnh Nguyên cứng đờ nơi khóe miệng. Ha, chắc là Lạc Kiều không có nói với cô đúng không? Thật ra lần này là ba mẹ của em ấy nhờ tôi sắp xếp cho em ấy một chức vụ, để em ấy an tâm quay về cuộc sống của người bình thường. Dù sao giới giải trí cũng là một bể nhuộm lớn, ba mẹ em ấy không mong em ấy học hư. Vân Chi Lâm mỉm cười giải thích. Chỉ đáng tiếc, trên có chính sách, dưới có hạ sách, Lạc Kiều đặc biệt tìm tôi, nói mời cô qua đây thay thế em ấy làm trợ thủ của tôi. Một mặt là có thể giấu ba mẹ em ấy, mặt khác cũng có thể để cô học nhiều thứ hơn một chút. Càng quan trọng hơn, tôi có thể có nhiều cơ hội gặp cô hơn. Hết chương.